Yêu em bang chủ ác ma. Chương 42, 42, vậy anh muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lục Vũ Thần lạnh nhạt, không có cảm xúc giống như đây không phải là chuyện của anh ta. Sao anh ta có thể muốn ly hôn với cô chỉ sau 2 ngày kết hôn? Lục Vũ Thần, tôi không muốn, sao anh có thể tùy tiện nói ra 2 chữ ly hôn như thế? Giọng nói Doãn Mộ Tư như lạc đi. Nếu tôi không buông bỏ được Tống Tư Hàn thì đã không quyết định gả cho anh, tôi không ly hôn, nhất định không ly hôn. Đối mặt với Doãn Mộ Tư mặt máy tái nhợt, Lục Vũ Thần không chút mềm lòng. Tôi chỉ cho cô một cơ hội, nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Không cần nghĩ, tôi không ly hôn, phải làm sao anh mới chịu tin chứ? Ly hôn sao, cô không muốn, cô đã muốn cả đời gắn bó với Lục Vũ Thần, huống hồ chi cô và hắn đã phát sinh quan hệ thân mật. Cả đời này không bao giờ cô chấp nhận ly hôn. Doãn Mộ Tư, tôi ghét nhất loại phụ nữ sao trá thích nói dối. Trong ngoài không đồng nhất, cơ hội chỉ có một lần. Tốt nhất, cô nên suy nghĩ cho kỹ rồi mới trả lời. Không đợi Doãn Mộ Tư kịp trả lời, âm thanh lạnh lẽo mang đầy hắc ám. Nếu cô chọn ở lại, phải hoàn toàn quên đi quá khứ. Nếu cô dám lừa gạt tôi, hậu quả chắc cô cũng đã tự hiểu. Doãn Mộ Tư nắm chặt đôi bàn tay. Gương mặt xinh đẹp chỉ còn tái nhợt, những lời đe dọa này cô biết hắn không nói suông. Nếu cô lừa gạt hắn, ngoài cái mạng nhỏ của cô, hắn ta sẽ hủy diệt cả Doãn gia. Qua thật lâu sau, Doãn Mộ Tư dùng hết bình tĩnh nhìn Lục Vũ Thần, không oán trách cũng không khóc lóc. Lục Vũ Thần, chúng ta là vợ chồng, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh có biết những lời vừa rồi tổn thương người khác đến mức nào không? Nếu anh thực sự xem tôi là vợ thì cũng nên lựa chọn tin tưởng tôi. Nói xong, Doãn Mộ Tư đứng lên, dứt khoát rời đi. Ánh mắt Lục Vũ Thần đen tối nhìn về một hướng, làm người ta không nhìn thấu hắn đang nghĩ cái gì. Hắn lướt bàn tay thon dài trên chiếc điện thoại, nhấn nút gọi Tô Ngôn. Cậu đến thăm đồng sự trường Hàn Duật, nói với ông ta con rể ông ta ra ngoài có tình nhân, để ông ta dạy dỗ Cố Chiết. Sau khi ngắt máy, Tô Ngôn thở dài. Không biết họ Cố kia đắc tội gì với Lục bang chủ, để Hàn Duật biết chuyện này, chỉ e Cố Chiết bị dần cho tàn phế. Đón xe quay về Nam Sơn Diamond, nhận được tin báo đã về nhà an toàn của Hàn Dĩnh và Từ Oánh, tâm trạng của Doãn Mộ Tư vẫn còn nặng nề. Đêm qua, cô còn không hiểu vì sao Hàn Dĩnh phát hiện Cố Chiết có tiểu tam, không tin tưởng vợ vẫn không buông bỏ, không muốn ly hôn. Hôm nay cô mới biết, đã gắn kết vợ chồng. Không phải nói ly hôn là ly hôn, huống hồ hai người họ đã kết hôn 2 năm. Ngay cả cô, chỉ kết hôn 2 ngày, nhắc đến 2 chữ ly hôn liền thấy khó chịu đau lòng. Mang gương mặt dầu dĩ thất thần, Doãn Mộ Tư ngồi trong phòng khách uống một ly nước lạnh, muốn cơn lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo một chút. Tiểu Vũ ngồi một bên nhìn nét u buồn trên mặt Doãn Mộ Tư liền viết ra bằng. Ba lại chọc giận mẹ, Doãn Mộ Tư đọc xong liền ấm ức gật đầu. Tiểu Vũ lấy tay xoa đầu Doãn Mộ Tư, sau đó liền viết. Ba là con quạ đen xấu xí, mẹ bỏ mặc đừng thèm quan tâm đến ba nữa. Nhìn câu này của nhóc, những muộn phiền trong lòng Doãn Mộ Tư lập tức tan ra, trong lòng vô cùng ấm áp thoải mái, dịu dàng cúi đầu hôn lên má Tiểu Vũ một cái. Lục Vũ Thần quá đáng thương, hắn là ba ruột cưng chiều Tiểu Vũ như vậy mà địa vị của hắn trong lòng nhóc còn không bằng cô, đúng là quá thất bại. Cả một ngày chơi cùng Tiểu Vũ, đến tối muộn sau khi dỗ con trai ngủ xong, thì mới rời phòng của nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngủ được, liền đi vào phòng khách đọc sách. Khi hắn trở về, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Doãn Mộ Tư cũng giận dỗi không nhìn theo. Nửa giờ sau, Doãn Mộ Tư đi vào bên trong phòng ngủ, không thấy bóng dáng Lục Vũ Thần liền lướt mắt nhìn một vòng. Mới thấy cánh cửa bên trong phòng làm việc hơi hé ra có ánh sáng, cô hít thở mạnh rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Lục Vũ Thần đang ngồi làm việc trên máy tính, cô nhỏ giọng. Anh ăn tối chưa? Tảng băng vẫn không tan. Doãn Mộ Tư nói tiếp. Anh muốn ăn cơm hay ăn mì? Cơm thì có người làm rồi, còn muốn ăn mì thì tôi sẽ nấu cho anh. Không phản ứng, thôi để tôi nấu mì thịt bò nha. Anh rất thích món này do tôi nấu phải không? Không để Lục Vũ Thần trả lời. Doãn Mộ Tư liền chạy xuống bếp nấu mì, vài phút sau một tô mì thịt bò nóng hổi thơm nức mũi đặt trên bàn của Lục Vũ Thần. Anh mau ăn đi, nở ra lại không ngon, Từ đầu đến cuối Lục Vũ Thần không nhìn Doãn Mộ Tư một lần, hoàn toàn xem cô như không khí. Tính khí Doãn Mộ Tư thật ra cũng không tốt lắm, nhìn thái độ hững hờ đáng ghét của Lục Vũ Thần liền giận dỗi trong lòng nhưng không dám nói. Không nhận được đáp trả, Doãn Mộ Tư xoay người rời khỏi phòng làm việc, coi như cô nhiều chuyện, ăn hay không thì tùy, tốt nhất là đói chết anh ta đi. Nằm trên chiếc giường lớn, Doãn Mộ Tư bực bội không thôi, chỉ muốn là một người vợ chung sống hòa hợp cũng quá khó. Nhớ đến chuyện buổi sáng, Doãn Mộ Tư có chút bất an, nếu thật sự một ngày Lục Vũ Thần thực sự muốn ly hôn, ép buộc cô rời đi thì chuyện của Doãn Thị ai lo, ba cô hiện tại còn chưa tỉnh, ngoài Doãn Danh ra còn biết bao nhiêu kẻ dòm ngó. Vì vậy cô nhanh chóng lục lọi, tìm sách kinh tế để đọc qua, ngày mai nhất định sẽ đi đăng ký học bổ túc, thi lên đại học. Nhớ năm đó, khi cô nói muốn đi học lên đại học, Tống Tư Hà nói học đại học rất vất vả, hắn không muốn thấy cô vất vả. Cô khinh, hắn muốn cô là một kẻ ngốc thì có. Những sách kinh tế của Lục Thần Vũ rất dọa người, cô đọc một hai trang sách đã cảm thấy mờ mắt, không hiểu nó ghi ra cái gì. Khi Lục Vũ Thần bước ra khỏi phòng làm việc liền thấy Doãn Mộ Tư ngồi dưới đất, tựa đầu vào mép giường, trên tay còn cầm một quyển sách dành cho người mới, ngủ ngon lành. Hắn ta cúi người, nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô khi ngủ, an tĩnh không tạp chất. Đột nhiên Doãn Mộ Tư mở mắt tỉnh lại, chạm vào ánh mắt của Lục Vũ Thần, hắn liền thẳng người lạnh nhạt. Tôi đói, Doãn Mộ Tư theo bản năng liền gật đầu. Đói sao, vậy để tôi làm đồ ăn cho anh. Sau đó liền nghĩ, không phải tôi đã nấu mì rồi sao? Cô không biết nấu gì ngoài mì sao? Vậy anh muốn ăn gì? Gì cũng được, được rồi, tôi sẽ lấy cơm thừa canh cặn cho anh được không? Nhưng cô nào dám, lúc mang cơm lên thì đã nóng hồi. Lúc này, Lục Vũ Thần nhặt quyển sách Doãn Mộ Tư vừa xem lên đọc qua, đôi môi cười lạnh, miệng thì nói không muốn ly hôn, nhưng sau lưng anh đã chuẩn bị kế hoạch sau khi ly hôn phải làm thế nào. Mới đọc được hai trang liền ngủ, còn muốn tiếp quản Doãn Thị, đúng là mơ mộng hão huyền. Khó trách Doãn Sâm luôn muốn bồi dưỡng con rể, để giúp ông ta kế nghiệp Doãn gia. Cách chương.